Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25, không cần mỗi sự kiện đều nói đến như vậy cụ thể. Bạch Hạo Nam thật đi làm vịt, ban đêm đem Kiều Oánh Na đưa đến ca hát chỗ ngồi. Hắn liền chạy lần thứ nhất ngộ nhập kia quán rượu đi nhận lời mời. Hắn thấy đây không phải cái chuyện khó biết bao. Kiều Oánh Na một đêm kỳ thật muốn chạy ba cái tràng tử. Từ 9 giờ rưỡi bắt đầu nóng trận đến nửa đêm 2 điểm. Mỗi cái tràng tử hát 4-5 bài hát. Chỉ có cuối cùng nhà kia chú trận 2 giờ. Kỳ thật phía trước đều là không sai biệt lắm 1 giờ 3-5 bài hát. Áp lực cũng không lớn. Ở giữa còn có thể ngồi xuống uống hai chén. Cùng chút khách quen phiếm vài câu. Làm đã hát hơn 2 năm lão thủ, nàng thu nhập kỳ thật rất không tệ, chủ yếu là nắm giữ tốt phân tắc cảm giác, nàng không thiếu khuyết loại này trí thông minh, nhưng buổi tối hôm nay nhìn xem Bạch Hạo Nam tràn ngập mong đợi bóng lưng biến mất tại xa hoa trụy lạc bên trong về sau, Kiều Oánh Na rõ ràng không quan tâm, ca hát một mực không tại trạng thái. Thật nhiều khách nhân cùng nhạc thủ đều đã hiểu, kết quả còn phải không ít bó hoa an ủi, có chút châm chọc a. Tại loại này buổi chiếu phim tối, thế mà còn có như thế ôn nhu thời khắc, cho nên Kiều Oánh Na giữ vững tinh thần tận lực hát điểm quen thuộc ca tìm trạng thái. Nhưng lúc nghỉ ngơi vẫn là không nhịn được tìm nhạc thủ hoặc là quán bar quản lý loại hình nghe. Ngóng kia vịt cửa hàng. Trước kia nàng xưa nay không hỏi, chỉ ca hát, hát xong tại đào bảo bên trên chuyển khoản rời đi. Không sai, nàng đều là dùng loại phương thức này đến lấy tiền. Ngày kết cũng không mang theo điện thoại cùng bất kỳ vật gì ở trên người. Tay không hành tẩu tại cái này bộ kinh tâm quán bar trên đường. Ngoại trừ bảo trì trên mặt quen thuộc, không làm bất luận cái gì quá nhiều trộn lẫn. Ngược lại hơn 2 năm qua một mực bảo trì lại thái bình. Quán ăn đêm quản lý đều kinh ngạc nàng chẳng lẽ muốn đi vào xem vịt cửa hàng. Còn có thể thế nào? Coi như không có bệnh lây qua đường sinh dục hay hết. Cũng phải dựa vào thuốc chống đỡ lấy. Tất cả đều là cặn thuốc tử. Người xem một chút đi tiệm kia bên trong đều là ai? 40-50 tuổi lão bà chiếm đa số. Vậy cũng là ép nước cơ a. Kiều Oánh Na có chút lo lắng, thậm chí muốn cho Trần Tố Phân gọi điện thoại thông báo chuyện này. Cho nên hai điểm qua trông thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại quán ba phía ngoài thời điểm. Nàng không kịp chờ đợi lao ra, trong đầu lại có dứt khoát không ca hát, liền cùng cái này cái nam nhân đi tìm chỗ ngồi yên lặng sống hết đời tháng ngày ý niệm điên cuồng. Đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ, làm sao có thể, dù là ngươi nguyện sống quãng đời còn lại không ao ước tiên. Cặn bã nam yêu bất quá mai kia a, y khoa nữ sinh hay là cực kỳ lý tính, tại trên con đường này mấy trăm thời gian bên trong, đã sớm thấy qua vô số loại này bị tình yêu choáng váng đầu óc. Sau đó thiêu đốt hầu như không còn nháo kịch. Bất quá đây là không có ảnh hưởng nàng đem tất cả tinh lực dùng để quan sát Bạch Hạo Nam. Có hay không bị ép khô cảm giác, có hay không hai mắt vô thần, có hay không, sau đó phát hiện con hàng này cười đến rất vui vẻ. Nói chuyện liền có chút chua chua, làm đến phú bà, cặn bã nam quả thật có chút giống như là ngày đầu tiên đạp vào công tác mới cương vị hưng phấn. Đồ chó hoang còn có nhiều như vậy hoa văn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Kiều Oánh Na tự hỏi đại học y khoa sinh đối tính sự tình là có. Đặc biệt lạnh nhạt, người thật đi làm con vịt. Bạch Hạo Nam đắc ý vỗ ngực. Người xem một chút ca dạng này. Quả thực liền là làm vịt liệu a. Thân cao thể trọng tướng mạo mọi thứ đều tốt. Hôm nay chỉ là theo chân tọa thai mở mang tầm mắt. Về sau còn muốn nghiệp vụ huấn luyện về sau mới bắt đầu ra sân khấu chạy ngoài trận. Quán ba hát, dòng nữ dù là mấy năm qua đều cùng mình lặp đi lặp lại tẩy não mình là vì truy tìm âm nhạc mộng. Tưởng là vì làm việc ngoài giờ. tuyệt đối bán nghệ không bán thân, nhưng nội tâm cho tới bây giờ đều vẫn là kiêng kỵ nhắc tới mình cái này buổi chiếu phim tối thân. Phận, một mực dùng đại học y khoa cao tài sinh quang minh thân phận tới nhắc nhở mình. Đối Bạch Hạo Nam loại này cao hứng bừng bừng làm vịt tâm thái lần nữa cảm thấy không có gì sánh kịp. Mắt trợn trắng, ngươi, liền không thể hơi thận trọng điểm. Bạch Hạo Nam thuộc như lòng bàn tay. Đầu năm nay kỹ nữ lại không mất mặt, kiếm đủ tiền cuối cùng tìm người thành thật gả thế là được. Chúng ta đá bóng liền là loại tâm tính này, ta hiện tại vẫn là loại tâm tính này a. Thừa dịp việc tốt thân thể tốt, tranh thủ thời gian kiếm tiền, nghe nói nghề này có đồng tiền lớn kiếm. Kiều Oánh Na kém chút lảo đảo ngã xuống đất, nhưng lại không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam nói từng chữ đều là thật. Nhưng, người tốt xấu cũng muốn. Được rồi, ta nói không lại ngươi. Bạch Hạo Nam còn kỳ quái. Ta nói cái gì rồi? Đều là lời nói thật nha. Thật, ta đều không nghĩ tới nguyên lai làm vịt đơn giản như vậy. Ta dựa vào, chỉ cần đem mình làm là gà. Tất cả mọi thứ đều đơn giản muốn mạng. Kiều Oánh Na chỉ có thể cầu khẩn, nhỏ giọng một chút. Ngươi không muốn mặt, ta còn muốn mặt, đem ngươi kia kính phẳng kính mắt cho ta mượn đeo lên. Ta hận không thể trên mặt đất đào cái cống ngầm rơi xuống. 28 tuổi trước cầu thủ chuyên, nghiệp thật không biết cái gì gọi là liêm sỉ. Điểm ấy từ hắn đá bóng thời điểm phong cách liền có thể nhìn ra được. Chỉ cần vì thắng lợi hắn có thể không chọn hết thảy thủ đoạn đối phó đối thủ. Hắn cho tới bây giờ tiếp nhận liền là loại này tín niệm quán thâu. Hiện tại rất có điểm bị mất hứng không nói một lời. Cho nên đi vài bước, Kiều Oánh Na lại cảm thấy có chút thật có lỗi. Thật sao được rồi, đến cùng làm sao đơn giản. Kỳ thật nàng cũng vẫn là hiếu kỳ. Bạch Hạo Nam không mang thù, lập tức lại tràn đầy phấn khởi. Kêu lên tiểu thư không có. A. Ngươi làm qua tiểu thư không? Tức giận đến Kiều Oánh Na một trận khoa chân múa tay. Trải qua đóng cửa quán bar tiếp khách loại hình còn cho cô nương vỗ tay cố lên. Chuẩn con vịt lòng biết rõ ôm lấy hát rong nữ. Kiều Oánh Na quả nhiên liền an tâm. Còn có giọng mũi hừ hừ. Ta có lòng xấu hổ. Bán nghệ không bán thân. Bạch Hạo Nam không hỏi lòng xấu hổ là cái quái gì. Tại trong quán rượu cũng đã gặp đi, chọn tiểu thư đến một loạt đứng đấy tuyển. Ây, tuyển con vịt cũng giống vậy, ta đi qua bao nhiêu chàng tử tuyển qua bao nhiêu cô nàng a. Suy một ra ba cái này như thế nào mới có thể được tuyển chọn kinh nghiệm nhiều phong phú a. Làm sao chỗ đứng làm sao biểu lộ, môn thanh, dù sao chỉ cần một chạm đi vào liền được chọn chúng. 500 khối tiền bâu ơ tới tay. Quán ba rút 100, lĩnh ban rút 100, không phải liền là uống rượu oản tù tì a. Ta hôm nay một hơi ra 4 trong đó trận, không là tới đón ngươi đoán chừng còn có thể kiếm một tay. Sau đó vừa rồi trực tiếp liền đem 1000 khối cho kia lĩnh ban cảm tạ nàng. Thế nào, biết làm người a? Mảy may không có cảm thấy mình giống như gia súc đồng dạng đứng ở nơi đó bị khách nhân chọn lựa. Là chuyện nhục nhã biết bao, cho nên Kiều Oánh Na tựa ở cường kiện trong lồng ngực. Nghe không phải ngọt ngào lời tâm tình, bị như thế không thể tưởng tượng tích cực thái độ rung động. Chờ tại nói ngươi hôm nay kiếm lời 1200, lập tức cầm 1000 đi hiếu kính người khác mua được quan hệ. Bạch Hạo Nam đương nhiên, tiểu thư làm sao làm? Ba bồi uống rượu kiếm chút tiền bâu ơ là trọng điểm sao? Trọng điểm là ra sân khấu qua đêm loại hình đi. Tại trong quán rượu tiền bâu ơ đều là cặn bã. Trọng điểm là ngoại tràng a. Xem xét những lĩnh ban này trong tay liền có bó lớn tài nguyên. Rõ ràng nào hộ khách có tiền, nào hố người, giữ gìn mối quan hệ tự nhiên là có thể đem tài nguyên hướng phía ta nghiêng. Vậy ta kiếm tiền không phải cũng nhẹ nhõm hăng hái được nhiều sao? Hát rong y khoa lớn nữ sinh chỉ có thể thán phục. Ta, cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua, cho là mình hát tốt ca là được rồi. Bạch Hạo Nam đắc ý, quả nhiên hôm nay đối ta vô cùng tốt, nói là muốn ủng hộ vào đầu bài VIP, có hai cái vừa già lại xấu muốn mang ta ra sân khấu qua đêm đều giúp ta cự tuyệt. Chẳng những để cho ta đập bóng tiếp mấy bầy xuyên trận, còn tận lực giới thiệu phong tao loại kia cho ta uống rượu chơi đùa luyện tập. Lúc này hai người đã ôm nhau đi xuống lầu dưới, trông thấy hôm trước châm lửa bậc thang, Kiều Oánh Na nhịn không được vẫn có chút liên tưởng, thuận miệng châm chọc, ngươi còn cần luyện tập học tập. Một điểm không có Trần Tố Phân trào phúng phái đoàn, ngược lại có chút trêu chọc. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc, trên tay ra sức cơ hồ là đem Kiều Oánh Na ôm đi lên. Vậy ta liền để ngươi kiến thức hả? Kiều Oánh Na ớm ờ đều không cần, còn có chút chờ mong. Kết quả vào cửa về sau, Bạch Hạo Nam đem nàng ném trên ghế salon, bảo nàng đừng nhúc nhích thời điểm. Kiều Oánh Na đều có chút sợ run, dị dạng hưng phấn loại kia, dướn cổ lên nhìn Bạch Hạo Nam mở ra phòng khách tủ lạnh lục đồ. Kỳ thật cơ bản đều không ở nơi này nổi lửa nấu cơm. Bên trong đựng trên cơ bản đều là đồ trang điểm bảo dưỡng phẩm cùng tất chân. Thanh âm đều dính đến lại có thanh âm rung động. Ngươi, làm gì a? Bạch Hạo Nam lại là tà mị, cười hắc hắc. Để Kiều Oánh Na cảm thấy mình giống đợi làm thịt bé thỏ trắng. Sau đó con hàng này lại bưng một hộp khối băng ra. Tùy tiện rót chén nước đem khối băng ném bên trong. Đơn tay cầm đinh đinh đương đương lung lay. Có điểm lạ tiến sĩ muốn làm thí nghiệm khí tức thần bí. Còn có mắt thần phối hợp. Kiều Oánh Na đều co lại thành một đoàn. Nhưng càng thêm hưng phấn. Mắt không chớp nhìn Bạch Hạo Nam động tác. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Bạch Hạo Nam dưới gối khẳng định là bá đậu. Xem chừng nước đá chất hỗn hợp nhiệt độ đủ rồi. Tận lực dâm tà mà cười cười chân sau quỳ xuống đến. Kỳ thật tại sáng tỏ phòng khách dưới ánh đèn càng giống cái hai đồ đần. Đột nhiên ôm đồm Kiều Oánh Na chân kéo thẳng nâng một tay cởi xuống giày cao gót. Sau đó ngửa đầu uống xong một miệng lớn ngậm lấy khối băng. Liền thuận cô nương trên bàn chân tất chân liếm đi lên. Mãi cho đến trong váy, ánh mắt còn mang theo thâm tình một mực ngóng nhìn hộ khách hai con ngươi cái chủng loại kia. Kiều Oánh Na chỉ có thể thét lên đến nhận việc điểm không có đem ghế sofa đệm cào nát. Đây là người giang hồ xưng băng hỏa lưỡng trọng thiên tên kỹ. Rất nhiều bạn nam giới tương đối quen thuộc, kỳ thật đổi cái giới tính cũng giống vậy, nửa trước chiêu liền có thể thu thập người. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.